Còn nếu vì chuyện này mà Tụ Nghĩa Trang đắc tội với một số võ giả đại phái, những người đó khi chứng kiến bộ dạng điên cuồng của Nhiếp Nhân Long có lẽ cũng chẳng chấp nhặt gì với hắn. Trong một trấn nhỏ như vậy, võ giả thiên nhân hợp nhất có vẻ cực kỳ nổi bật, có điều để đề phòng có người che giấu khí tức, Tụ Nghĩa Trang vẫn tra xét hết sức cẩn thận. Sở Hưu đương nhiên cũng che giấu khí tức, cho nên y chỉ thể hiện tu vi Tam Hoa Tụ Đỉnh, có điều trong mắt đám người Tụ Nghĩa Trang, tu vi của Sở Hưu vẫn rất nổi bật. Cho nên khi thấy Sở Hưu, võ giả thiên nhân hợp nhất đích thân tới, chắp tay một cái nói. Vị huynh đệ này, Tụ Nghĩa Trang đang kiểm tra dư nghiệt ma đạo, mong huynh đệ giúp đỡ. Nhờ ngươi tháo khăn che mặt ra để ta thấy dung mạo của ngươi. Nhìn người trước mắt, Sở Hưu thở dài một cái, võ giả Tụ Nghĩa Trang kia đột nhiên cảm thấy không đúng. Tên này thở dài cái gì? Sở Hưu thở dài đương nhiên có lý do. Y vốn muốn ẩn nấp kín tiếng trở lại quan trung, không muốn giết người. Như vậy sẽ dẫn tới không ít phiền phức, quả thật phiền toái. Võ giả kia đột nhiên cảm thấy thân thể phát lạnh, như bị thứ gì rất kinh khủng để mắt tới. Ngay lúc võ giả kia định nói gì, lãng nhân giang hồ trông rất bình thường trước mắt lại bộc phát ra ma khí ngập trời. Võ giả Tụ Nghĩa Trang kia sợ hãi cả kinh hét lên một tiếng, đồng thời cầm kiếm đâm về phía Sở Hưu, cương khí xanh nhạt ầm ầm bộc phát. Nhưng Sở Hưu chỉ vươn tay một cái, một bàn tay mang theo ma khí ngập trời tùy ý niết một cái trên trường kiếm. Một tiếng vỡ nát vang lên, thanh trường kiếm tan thành từng mảnh. Đồng thời tu luyện cả đại kim cương thần lực và cửu tiêu luyện ma kim thân. Lúc này tuy cường độ cơ thể Sở Hưu còn chưa đối đầu được với hẩn binh, nhưng bảo binh bình thường y không để vào mắt. Võ giả kia hoảng sợ định lui lại phía sau, có điều đúng lúc này khí huyết trong người hắn đột nhiên sôi trào rung động như muốn tuôn ra bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến cố đột ngột này khiến thân hình hắn cứng đờ ra tại đó, mặc dù chỉ trong một chớp mắt ngắn ngủi, nhưng một quyền kèm theo ma khí hung ác mãnh liệt của Sở Hưu đã đánh thẳng tới, xuyên thẳng cao ngực võ giả Tụ Nghĩa Trang kia. Máu tươi bắn tung khắp nơi, võ giả Tụ Nghĩa Trang ánh mắt không dám tin tưởng ầm ầm ngã xuống, phát ra một tiếng bộp. Lúc này những võ giả Tụ Nghĩa Trang khác mới nhận ra. Cách chương.